siêu cấp binh vương, chương 19, hẹn hò, gocchuyenaudio.com. Phải nói, vận khí của Diệp Khiêm còn thật sự không quá tệ, có thể là do hiện nay những người trẻ tuổi đều không thích làm bảo an, cho rằng công việc này không có tiền đồ, cho nên Thiên Nhai tập đoàn thông báo tuyển dụng đã dán thật lâu, đều không có tuyển được người. Cho nên, khi Diệp Khiêm đến đây phỏng vấn, đội trưởng bảo an chỉ là tùy tiện hỏi thăm mấy vấn đề, liền tuyển Diệp Khiêm, nói với hắn là ngày mai mang bản sao chứng minh nhân dân cùng với 3 tấm ảnh 3x4 tới đăng ký chính thức đi làm. Diệp Khiêm một bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt, không ngừng đưa lên thuốc lá mời đội trưởng chỉnh hút, sau đó lại nói về sau mong được chiếu cố nhiều hơn các loại lời nói. Mắt thấy Diệp Khiêm thức thời như vậy, Trịnh Tân thỏa mãn nhẹ gật đầu, bày đủ một bộ tư thế lãnh đạo, nói với Diệp Khiêm buổi sáng ngày mai đúng giờ tới đây làm. Đã có một công việc chính thức, lão tía có lẽ có thể yên tâm. Diệp Khiêm liên tục nói lời cảm tạ sau đó quay người ly khai. Tuy nhiên Diệp Khiêm đối với người lãnh đạo trực tiếp này cũng không phải rất hào cảm, nhưng là người ta cũng không đắc tội hắn, Diệp Khiêm cũng không cần phải chấp nhặt với hắn. Trên đường nhàm chán đi dạo cả buổi, đến khi gần 6 giờ trời chạng vạng tối, nhớ tới có cuộc hẹn cùng Lâm Nhu Nhu, Diệp Khiêm lúc này mới lái ô tô trở về. Khi đến cửa bệnh viện, từ rất xa đã nhìn thấy Lâm Nhu Nhu đứng ở nơi đó. Mặc một váy trắng dài liền thân, tựa như một tiên nữ lạc vào nhân gian. Đem xe dừng lại trước mặt Lâm Nhu Nhu, Diệp Khiêm từ trong xe đi ra, nhìn lướt qua cách ăn mặc của Lâm Nhu Nhu, mỉm cười, nói. Em hôm nay rất đẹp, cảm ơn, Lâm Nhu Nhu ôn nhu nói. Bất kỳ một nữ nhân nào, đều hy vọng trang phục của mình đạt được người yêu tán thưởng, Lâm Nhu Nhu tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe được Diệp Khiêm khích lệ trong nội tâm vui mừng không thôi. Diệp Khiêm mở cửa xe, làm một động tác mới rất thân sĩ, nói. Tiểu thư xinh đẹp, ta có thể mời em cùng đi ăn tối sao? Lâm Nhu Nhu mỉm cười ngọt ngào, đi vào trong xe. Xe chạy trên đường, Lâm Nhu Nhu tò mò hỏi. Đây là xe của anh sao? Lắc đầu, Diệp Khiêm mỉm cười, nói. Không phải, đây là của bạn anh mượn chạy vài ngày. Em muốn đi ăn ở đâu? Lâm Nhu Nhu không phải cái loại người yêu phú phụ bần, hâm mộ hư vinh, cho nên lúc nghe Diệp Khiêm nói xe cũng không phải là của hắn cũng không có phản ứng quá lớn, theo nàng, là trọng yếu hơn là bản thân Diệp Khiêm, mà không phải là hắn có hay không có xe, có tiền hay không. Em biết một nhà hàng Tây, bên trong bò bít tết rất không tồi. Lâm Nhu Nhu nói, nhà hàng tên gọi là Thơ Mộng, lắp đặt thiết bị phảng phất giống châu Âu thời Trung Cổ, từ bên ngoài xem ra thật đúng là có không khí lãng mạn. Cơm Tây Diệp Khiêm ăn cũng không ít, bất quá hắn vẫn cảm thấy thích cơm tàu hơn, này cũng không phải bởi vì hắn ghét đồ ngoại, mà là vì hắn cảm thấy ăn cơm Tây quá rườm rà, đâu có như cơm tàu thích ăn gì thì ăn. Bất quá nếu Lâm Nhu Nhu ưa thích Diệp Khiêm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau khi xuống xe, Diệp Khiêm thay Lâm Nhu Nhu mở cửa xe. Lâm Nhu Nhu thục nữ nắm cánh tay của Diệp Khiêm, hướng trong nhà hàng đi đến. Ngoài cửa, nhân viên nhà hàng sau khi nhìn thấy hai người, liền khách khí hỏi. Xin hỏi tiên sinh đi mấy người? Hai người, Diệp Khiêm đáp, xin hỏi tiên sinh đã có đặt chỗ trước chưa? Tiếp khách lễ phép hỏi. Không có, Diệp Khiêm có chút không kiên nhẫn được nữa, bà nội nó, ăn một bữa cơm thôi mà. gocchuyenaudio.com Giống như bị người thẩm vấn, nếu như không phải vì Lâm Nhu Nhu ở bên cạnh, Diệp Khiêm thật sự muốn nói tục. À hát, hai vị mời đi bên này. Tiếp khách làm một cái động tác mời, giúp bọn họ mở ra cửa nhà hàng, dẫn bọn họ đi vào. Trong nhà hàng lắp đặt thiết bị tuy đơn giản nhưng không mất cao nhã, trong nhà hàng đang mở nhạc nhẹ nghe rất du dương. Vì khách nhân không phải rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều là tình nhân, tiếng nói cũng đều rất nhỏ. Hai người sau khi ngồi xuống, liền có phục vụ đi tới, khi thấy Diệp Khiêm một thân ăn mặc khác ạ, không khỏi có một chút sửng sốt. Tới nơi này ăn cơm nam sĩ trên cơ bản đều là giày tây, mà người nam nhân trước mắt này lại ăn mặc giống như đang ở nhà, nhưng với tư cách một nhân viên phục vụ nàng rất nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lễ phép đem trong tay hai quyển menu phân biệt đưa cho Diệp Khiêm cùng Lâm Nhu Nhu, hỏi. Vị tiên sinh này cùng tiểu thư muốn ăn chút gì không? Diệp Khiêm tùy ý nhìn thoáng qua, liền đem menu khép lại, nói. Người có món gì ngon đề cử sao? Chứng kiến Diệp Khiêm động tác như vậy, phục vụ viên càng thêm khẳng định người trẻ tuổi trước mặt này không phải là kẻ có tiền, ngay cả menu tiếng Anh đều xem không hiểu còn bày đặt ăn cơm Tây. Lại nhìn Lâm Nhu Nhu ở đối diện hắn, vẻ đẹp của Lâm Nhu Nhu làm cho nàng có chút đố kỵ. Một mỹ nữ như vậy mà lại là bạn gái của đồ nhà quê này, thực sự là hoa lài cắm trên bãi phân châu. Nhanh chóng vứt suy nghĩ trong đầu ra, nàng quyết định người trẻ tuổi này mất mặt. Chúng ta có hôm nay mới từ nước Mỹ trở tới đây bò bít tết, còn có trứng cá muối của Nga, rượu đỏ ta nghĩ nên lựa chọn rượu La Phai 82 năm mì. Tiên sinh, ngài cảm thấy như thế nào? Diệp Khiêm nhìn Lâm Nhu Nhu hỏi. Nhu Nhu, em có cần kêu thêm gì không? Lâm Nhu Nhu sắc mặt có chút khó coi, nếu đem toàn bộ những thứ vừa nêu lên chỉ sợ không dưới 3-4 vạn. Nàng sở dĩ lựa chọn nhà hàng Tây chỉ là vì thích không khí ở đây mà thôi, cũng không phải muốn Diệp Khiêm tốn kém, nàng nghĩ chỉ ăn bò bít tết cũng là được rồi. Không cần, đến 2 phần bò bít tết là được rồi. Lâm Nhu Nhu thiện lương nói, nàng tuy nhiên không biết Diệp Khiêm ra thế, nhưng là cũng đã gặp lão tía, biết đạo lão tía chỉ là nhặt ve chai, hơn nữa Diệp Khiêm một thân cách ăn mặc cũng không giống là kẻ có tiền, nàng không nghĩ Diệp Khiêm sẽ có đủ tiền. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, hắn tự nhiên biết rõ Lâm Nhu Nhu trong nội tâm nghĩ cái gì, trong lòng hắn hảo cảm đối với Lâm Nhu Nhu ngày một tăng lên, hiện tại nữ nhân hiểu chuyện như vậy không nhiều lắm. Ừ, vậy thì chọn những món này, 2 phần bò bít tết, 9-7 phần, trứng cá muối 2 phần, phải ướp lạnh, nhớ kỹ thìa phải dùng là thìa bạc, rượu đỏ thì dùng La Phai 825A. Diệp Khiêm rất thành thục nói. Phục vụ viên không khỏi sửng sốt một chút, nàng thật không ngờ Diệp Khiêm cái này đồ nhà quê còn hiểu được như thế nào ăn trứng cá muối, chẳng lẽ là mình đã nhìn lầm. Phải biết rằng, trứng cá muối là một món ăn phải biết cách mới ăn ngon được. Vì kinh ngạc nhưng nhân viên phục vụ vẫn lễ phép nói xin chờ trong chốc lát quay người lại đi ra. Nàng nghĩ đến, Diệp Khiêm có lẽ cũng chỉ là nghe người khác nói qua phương pháp ăn trứng cá muối, hoặc là tại trên mạng xem qua mà thôi, đợi tí nữa đợi đến lúc hắn trả tiền sẽ lộ ra nguyên hình a. Diệp Khiêm, không cần gọi nhiều như vậy đâu. Lâm Nhu Nhu lo lắng nói. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, nói. Lần đầu, góc chuyện audio.com, tiền cùng người ăn cơm, sao có thể nhỏ mọn như vậy? Yên tâm đi, Lâm Nhu Nhu không có nói cái gì nữa, nhưng lại âm thầm sờ lên túi tiền của mình, đợi tí nữa nếu như Diệp Khiêm không đủ tiền thanh toán thì nàng sẽ phụ trả tiền. Cách chương.